Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, án mạng, Dung Thành tụ hội về sau, Tống Duy Dương trở lại Dung Bình thành phố chờ đợi gần nửa tháng, chăm chú kiểm tra hơn nửa năm công ty tình huống, lại cùng Dương Tín tự sản phẩm mới nghiên cứu phát minh trao đổi ý kiến. Sang năm đẩy ra nước trái cây đồ uống là khẳng định. Quốc gia cổ vũ nha, Tống Duy Dương nói, nhưng chúng ta đã gọi Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty. Không thể chỉ làm đồ uống, thực phẩm phương diện cũng muốn bắt tay vào làm. Bánh bích quy, fructosa, có lẽ hay là cháo bát bảo. Dương Tín hỏi, mì ăn liền, Tống Duy Dương nói, Dương Tín cười khổ nói, năm trước ta liền xài 5 vạn nguyên làm thị trường điều tra. Mì ăn liền cạnh tranh quá kịch liệt. Đại lục nhãn hiệu có Hoa Phong, Long Phong, Hoa Long, Trung Tụy, Nam Đức, Cẩm Phong vân vân và vân vân. Từ bên ngoài đến nhãn hiệu còn có Khang Sư Phó, Thống Nhất, Mỹ Trù, Doanh Nhiều, May Mắn. Năm trước cả nước mì ăn liền sản xuất xưởng có 1.000 nhiều. Sản xuất tuyến 2.000 hơn. Lớp sản 5 vạn phần sản xuất tuyến đều gặp phải đào thải. Hiện tại đến nơi là lớp sản 10 nhiều vạn phần to lớn sản xuất tuyến. Mì ăn liền cao đầu, trung đầu cùng thấp đầu sản phẩm đã bị trong ngoài nước nhãn hiệu tầng tầng chiếm lĩnh. Chúng ta rất khó mở một đường máu. Nếu như là năm 2000 về sau, Tống Duy Dương hội đề nghị nghiên cứu phát minh không phải dầu tạc mì ăn liền. Năm đó Ngũ Cốc Đàn chàng tựu một chiêu này tiên, tức tại Trung Quốc mì ăn liền thị trường nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ còn là năm 1996. Ngoại trừ nước khoáng, tinh khiết nước bên ngoài, mặt khác đồ uống cùng mì ăn liền đều thuộc về cao cấp ẩm thực. Đồ chính là vật giá rẻ Mỹ, xa xa không có bay lên đến khỏe mạnh khái niệm. Lúc này đẩy ra không phải dầu tạc mì ăn liền, chỉ có một kết quả, cách dù thành phẩm làm cho sức cạnh tranh chưa đầy, thâm hụt tiền lợi nhuận thét to. Ta là nghĩ như vậy, Tống Duy Dương nói, chúng ta bây giờ không phải đánh vào đường sắt hệ thống. Sao? Đây là một rất tốt đột phá khẩu, mặt khác muốn từ khẩu vị bắt tay vào làm. Hiện tại bán được nhất hỏa chính là thịt kho tàu mì thịt bò cùng hương cay tạc tương mặt. Chúng ta có thể làm lão đàn dưa chua mặt, ngâm tiêu mì thịt bò, thượng súp xương sườn mặt a hát, nghiên cứu phát minh đặc sắc tươi sáng rõ nét đồ gia vị bao. Chiếu cố trọng khẩu vị cùng thanh khẩu vị tiêu phí quần thể. Thông qua lớn quảng cáo đưa lên cùng cố hữu con đường tiến hành mở rộng. Nhất định có thể đủ tại mì ăn liền thị trường giết ra lớp lớp vòng vây. Cái này biện pháp cũng được, Dương Tín gật đầu nói. Lại hỏi, làm chân giò hun khói chàng thế nào? Hiện tại chân giò hun khói chàng thị trường cũng rất náo nhiệt. Tống Duy Dương không nhận, chối bỏ nói, tạm thời không cần phải. Cái này nhảy đắc có chút xa, chúng ta phải tiến hành theo chất lượng. Sự tình cứ như vậy định ra đến, Hỷ Phong bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu phát minh dưa chua cùng thượng súp khẩu vị. Chuẩn bị tại năm nay xuân vận thời điểm đưa lên thị trường. Về phần nhà máy, 2 năm qua bởi vì mì ăn liền nhãn hiệu bảo tăng. Thiệt nhiều quốc doanh mì ăn liền nhà máy đều gần như đóng cửa. Hơn nữa năm nay từ trung ương đến địa phương khắp nơi bán phá giá quốc doanh xí nghiệp. Hỷ Phong công ty có thể dễ dàng bạch nhặt vài gia mì ăn liền nhà máy chỉ cần có thể giải quyết nợ. Nần cùng việc làm vấn đề, địa phương toàn diện lấy lại, các loại chính sách một đường đèn xanh, về phần bị 21 tầng tinh lọc bị thay thế Vương Lực Hoành. Bị ném đi cho Hỷ Phong băng trà người phát ngôn, đem cát yêu cát đại gia cho bị thay thế, hát quảng cáo ca có lẽ hay là cái kia thủ. Yêu đắc chính là ngươi, mà không phải là cách làm thông thường nhạc mới người phát ngôn. Hỷ Phong công ty đang tại liên lạc Quách Phú Thành, muốn tuổi trẻ sức sống sống động nha, lại để cho Quách Thiên Vương hát độc có thể lại phóng nhãn cả nước, nhìn xem bản thổ xí nghiệp chống cự đầu tư bên ngoài tình huống. Đến mùa hạ, điện gia dụng ngành sản xuất vài có lẽ đã có thể tuyên cáo thắng lợi. Hơn nữa là toàn diện thắng lợi. Các vị tổng giám đốc đám bọn họ đều lười đắc cao tới đâu hô kháng chiến ái quốc khẩu hiệu rồi. Bắt đầu hào hứng bừng bừng chế tạo thế giới 500 cường. Hơn nữa đưa ra cách mạng kỹ thuật, đánh vỡ nước ngoài kỹ thuật lũng đoạn, khiến cho một cái so một cái cao đầu. Đầu tháng 7, Khoa Long dẫn đầu tuyên bố đầu tư 100 triệu nguyên. Tại Nhật Bản thiết lập đồ điện sản phẩm nghiên cứu phát minh chỗ. Ngay sau đó, Hai Lê, Cầu Vồng, TCL đám nhãn hiệu, ào ào tuyên bố tại nước Mỹ, châu Âu cùng Nhật Bản thiết lập tuyến đầu thức kỹ thuật trung tâm. Lại nói tiếp phóng khoáng thở mạnh, kỳ thật đều là lăng xê, bọn hắn đem đầu tư bên ngoài nhãn hiệu khiến cho nửa chết nửa sống hậu. Vẫn còn tiếp tục đánh nội chiến, giá cả chiến đùa tới chết, ở đâu còn có tiền nhàn rỗi đi nghiên cứu phát minh hạch tâm kỹ thuật. Những xí nghiệp này ở nước ngoài thiết lập kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm về sau, sẽ không đoạn lấy được, đột phá. Ví dụ như, quang chất xúc tác điều hòa, chính là tại loại bỏ khí càng thêm một cái than hoạt tính loại bỏ võng. Loại bỏ võng thành phẩm chưa đầy một nguyên tiền, điều hòa giá cả lại tăng lên vài trăm khối. Còn có, vòng tròn lập thể phong điều hòa, được xưng đầu tư hơn tỷ nguyên nghiên cứu phát minh ra độc quyền kỹ thuật. Kỳ thật chính là tại phong diệp hóa trang cái đúng giờ khí, khiến nó đúng giờ cao thấp khoảng chừng gì đó biến hóa lay động. Sản phẩm trong nước nhãn hiệu kỹ thuật sáng tạo cái mới. Đánh ngay từ đầu tự làm thành khái niệm đại chiến. Hai Lê cũng không ngoại lệ. Làm ra cái gì? Khoai lang máy giặt quần áo. Truyền thuyết chương tổng khảo sát Tây Nam nông thôn. Phát hiện nông dân dùng máy giặt quần áo rửa sạch dưa, thường xuyên bị nước bùn bế tắc thoát nước quản. Vì vậy Hai Lê tự đẩy ra có chứa hai cây thoát nước quản máy giặt quần áo. Giặt quần áo dùng mảnh quản, rửa sạch dưa dùng thô quản, lập tức đề cao giá bán trắng trợn tuyên truyền. Khoai lang máy giặt quần áo lấy được, thành công, hậu. Hai Lê lại đẩy ra có thể tắm tôm hùm máy giặt quần áo, có thể đánh bơ máy giặt quần áo, toàn bộ đều thuộc về hắc khoa học kỹ thuật sản phẩm. Vấn đề là, 90 niên đại nông dân mua máy giặt quần áo hậu, đều là do bảo bối cung cấp lấy. Bình thường còn muốn cầm plastic màng mỏng cùng vải đơn hai tầng bao phủ người bảo đảm hộ. Nông dân gặp quỷ mới cầm máy giặt quần áo đi rửa sạch dưa. Một cái sọt khoai lang phóng trong nước si run vài phút tựu sạch sẽ. Xa so dùng máy giặt quần áo tốc độ nhanh nhiều lắm. Về phần đánh bơ máy giặt quần áo, cái kia hình ảnh thật đẹp. Không dám nhìn a hát, tháng 8 ngọn nguồn. Tống Duy Dương trở lại Thịnh Hải, thời gian quán cà phê, Lâm Trác vận bưng tự chế Italy rơi xuống, thỉnh Tống Duy Dương nếm, thử, tiên, nghiệp, một bên cắt bánh vừa nói, ngày mai tỷ của ta tự dẫn đậu đậu tới, ta sợ các nàng chưa quen thuộc đường, ngươi có thể lái được xe tải đi đón thoáng một tí sao? Không có vấn đề. Tống Duy Dương cẩn thận từng ly từng tí đem rơi xuống để vào trong miệng. Cau mày nói, quá ngọt. Lâm Trác vận chính mình thử một chút. Không có a hát, ta cảm thấy đắc vừa vặn. Có thể là ta vị giác xảy ra vấn đề. Tống Duy Dương thích ăn mặn, mà Lâm Trác vận thiên vị đồ ngọt. Đây là mặn đảng cùng ngọt đảng không thể điều hòa mâu thuẫn. Ta đây lần sau làm được nhạt một điểm. Lâm Trác vận nói, một cái cảnh sát nhân dân đột nhiên đi tới, xuất ra vở hỏi, tại đây người nào chịu trách nhiệm? Lâm Trác vận vội vàng đáp, ta phụ trách, làm sao vậy? Cảnh sát nhân dân hỏi, tháng này ngày 26, thì ra là ngày hôm qua, ngươi đang làm cái gì? buổi sáng đọc sách, giữa trưa cùng buổi chiều đều ở trong tiệm nhìn xem, buổi tối đi phúc đán trong sân trường đi dạo trong chốc lát. Lâm Trác Vận đáp, cảnh sát nhân dân hỏi, có người có thể làm chứng sao? Lâm Trác Vận nói, nhân viên cửa hàng cũng có thể làm chứng. Chúng ta quán cà phê buôn bán đến tối 10 giờ. Cảnh sát nhân dân lại đi điều tra mặt khác nhân viên. Cửa hàng, chi tiết, tỉ mỉ không có vấn đề. Lại hỏi mấy ngày nay có phát hiện hay không nhân vật khả nghi. Tống Duy Dương đưa tới một điếu thuốc. Hỏi, đồng chí, ra cái gì đại án rồi? Ngươi là... Cảnh sát nhân dân hỏi, ta là nhà này quán cà phê lão bản, Tống Duy Dương nói, ta trước kia một mực Tây Khang tỉnh. Sáng hôm nay mới bay trở về, cảnh sát nhân dân lập tức buông cảnh giác, các ngươi cũng còn không có xem báo chí à, tác giả Đái Hậu Anh cùng chất nữ ngày hôm qua bị giết. Đái Hậu Anh trên người đã trúng hơn 30 đao, chàng diện thảm đắc rất. Hiện tại toàn bộ thành phố cảnh lực đều ở kiêu ngạo bài tra. Các ngươi nếu như phát hiện cái gì khả nghi mục tiêu, lập tức gọi báo động điện thoại. Buổi tối cũng đừng một mình ra ngoài. Ta đi trước, còn muốn đi tiếp theo cửa tiệm. Đái Hậu Anh án a hát. Tống Duy Dương lập tức có ấn tượng. Người này chuyện dài, người a hát. Người tại 80 niên đại ảnh hưởng sâu xa. Văn đàn thần tượng, tác phẩm bị phiên dịch thành nhiều quốc văn chữ. Nàng trước kia là Phúc Đán phân hiệu phó giáo sư. Phúc Đán phân hiệu nhập vào Thịnh Hải Đại học về sau. Lại một mực đảm nhiệm Thịnh Hải Đại học phó giáo sư. Đời trước Đái Hậu Anh tử thời điểm, Tống Duy Dương vừa vặn nghỉ hè trở về gia tộc rồi. Khai giảng đi sau hiện cả trường học cũng đang thảo luận bởi vì Tống Duy Dương đọc đúng là Thịnh Hải Đại học, mà Đái Hậu Anh là bản trường sư phụ. Cái này bản án huyên náo quá lớn. Không chỉ có cả nước khiếp sợ. Anh Mỹ Pháp Nhật nhiều quốc gia đều đang truy tung đưa tin. Đái Hậu Anh con gái ở nước ngoài. Cùng Đái Hậu Anh cùng một chỗ ngộ hại chất nữ cậu. Có lẽ hay là Thịnh Hải nào đó khu chức vị chính bí thư. Cái này một loạt tình huống. Lại để cho công an cơ quan phá án áp lực phi thường lớn. Không chỉ có toàn bộ thành phố bài tra, ngay Đái Hậu Anh quê quán đều đi một lần. Từng nhà đã điều tra 23 cái thôn. Tống Duy Dương tuy nhiên quên lãng chuyện này, nhưng cùng cảnh sát nhân dân một phát lưu, lập tức liền nhớ lại hung thủ là ai. Hung thủ ngay tại ngũ giác sân làm công. Khoảng cách thời gian quán cà phê không xa tức Tống Duy Dương lần đầu tiên thỉnh Mã Tiểu Vân ăn. Cơm cái kia ra tiệm cơm đối diện nhà khách. Hung thủ tại trong nhà khách đương làm đầu bếp. Cái này công tác có lẽ hay là Đái Hậu Anh hỗ trợ giới thiệu. Hung thủ thân phận là Đái Hậu Anh trung học sư phụ cháu trai. Theo quê quán chạy tới Thịnh Hải làm công. Đái Hậu Anh phi thường nhiệt tình hỗ trợ giới thiệu công tác. Hung thủ lại thấy hơi tiền nổi máu tham. Giết Đái Hậu Anh cực kỳ chất nữ. Cũng cướp đi sổ tiết kiệm, tiền mặt, đồ trang sức cùng tùy thân nghe. Chỉ điểm cảnh sát báo cáo sao? Tuy nhiên cuối cùng là một hội phá án. Nhưng mà hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Vấn đề là, nên giải thích thế nào? Ai? Nếu sáng sớm nhớ tới thì tốt rồi. Tống Duy Dương còn có thể ngăn cản thoáng một tí. Đáng tiếc hắn hoàn toàn đã quên chuyện này. Cảnh sát nhân dân đã muốn mau rời khỏi quán cà phê rồi. Tống Duy Dương đột nhiên nói. Chờ một chút, làm sao vậy? Cảnh sát nhân dân quay đầu lại hỏi. Tống Duy Dương nói. Ta hiểu rõ một người. Hắn ở phía trước nhà khách đương làm đầu bếp. Lần trước ta cùng bằng hữu tại nhà khách lúc ăn cơm gặp được qua. Hắn nói mình là đái sư phụ thân thích. Thật sự, cảnh sát nhân dân phi thường kích động. Tống Duy Dương lấy điện thoại di động ra nói. Ngươi gọi điện thoại, nhiều tìm mấy cái đồng chí đến. Tuy nhiên ta không biết cái kia đầu bếp có phải là hung thủ. Nhưng chuẩn bị sẵn sàng khẳng định đúng vậy. Phòng ngừa hắn cầm dao thái rau chó cùng rứt dầu,